Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở cổng khu nhà, bảo vệ ai cũng biết Giang Tâm Liên dù gì cô ta cũng từng là con dâu trưởng nhà họ Lục, chị cứ vào phòng bảo vệ ngồi chờ đi, ngoài trời lạnh lắm. Giang Tâm Liên không từ chối, cô ta bước vào, nhận cốc nước nóng từ người bảo vệ, nhẹ giọng cảm ơn rồi yên lặng ngồi đó. Ánh mắt dõi về phía con đường xa xa. Hơi ấm từ cốc nước lan ra lòng bàn tay, nhưng chẳng thể sưởi ấm được trái tim cô ta lúc này. Mãi đến khi thấy bóng dáng Lục Phi bế hai đứa trẻ đi tới, Giang Tâm Liên mới đặt cốc xuống, bước ra ngoài. Cô ta đi nhưng về phía ba cha con, giọng nghẹn lại khi cất tiếng gọi. Thanh Thanh, á á, Thanh Thanh lập tức giang tay, vui vẻ gọi mẹ. Giang Tâm Liên không kìm được nước mắt. Cô ta vội ôm lấy con gái nhỏ, hôn lên trán Thanh Thanh hết lần này đến lần khác, vừa khóc vừa thầm thì. Thanh Thanh, con ngoan của mẹ, nhưng á á thì khác. Cô bé im lặng nép vào lòng Lục Phi, chỉ lặng lặng nhìn mẹ ôm em gái. Giang Tâm Liên dưng dưng đưa tay về phía con gái lớn, định vuốt lên khuôn mặt bé nhỏ. Nhưng á á lại lùi nhẹ về sau, né tránh. Bàn tay Giang Tâm Liên chạm vào khoảng không, cô ta sững lại, ánh mắt thất thần. Một nỗi đau khó tả dâng lên trong lòng. Á á, con, không muốn gặp mẹ sao? Á á, không trả lời, cũng không nhìn cô ta. Không khí đột nhiên trở nên lúng túng, nặng nề. Gió lạnh thổi qua, buốt đến tận xương. Nhưng lòng Giang Tâm Liên còn lạnh hơn thế. Lục Phi nhẹ nhàng vỗ lưng con gái, khẽ nói. Trời lạnh lắm, bọn trẻ chịu không nổi. Vào trong phòng bảo vệ nói chuyện đi. Anh không đợi cô ta phản ứng, bê á á đi thẳng vào trong. Giang Tâm Liên ôm Thanh Thanh đi theo sau, bước chân có phần loạng choạng. Bên trong phòng bảo vệ tuy chẳng quá ấm áp, nhưng ít nhất cũng chắn gió, đỡ hơn đứng ngoài trời. Hai người ngồi xuống, Giang Tâm Liên đặt Thanh Thanh xuống, nhìn sang á á, nhẹ giọng vẫy tay. Bé ngoan, đến đây với mẹ nào. Nhưng á á không hề nhúc nhích. Á á, mẹ đang nói chuyện với con đấy. Lại đây với mẹ đi. Giang Tâm Liên cúi xuống, giang tay về phía con gái. Nhưng á á chỉ siết chặt tay nắm áo bố, bám lấy anh như một con thú nhỏ đang hoảng sợ, không chịu buông. Lục Phi nhìn con, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Á á vẫn luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Anh chưa từng nghĩ con bé lại phản ứng mạnh như vậy trước mẹ ruột của mình. Giang Tâm Liên cũng không ngờ mới chỉ mấy ngày không gặp, á á đã trở nên xa lạ đến mức này. Trước đây con bé lúc nào cũng quấn lấy cô ta, nũng nịu đòi mẹ ôm. Sự thay đổi đột ngột này khiến cô ta không khỏi nghi ngờ. Cô ta trừng mắt nhìn Lục Phi, giọng đầy tức giận. Lục Phi, sao con bé lại thành ra thế này? Có phải các người đã nói xấu tôi trước mặt nó không? Muốn chia rẽ tôi với con, để nó đoạn tuyệt với tôi sao? Lục Phi không muốn tranh cãi trước mặt hai đứa nhỏ, nhưng nghe những lời vô lý đó, anh vẫn phải nhẫn nhịn giải thích. Em nghĩ nhiều rồi, không ai nói xấu em trước mặt con cả. Người nhà cũng không nhắc gì về em, mà có nhắc thì cũng toàn là chuyện tốt thôi. Anh tưởng tôi tin chắc, nếu không có ai nói gì, á á sẽ không đối xử với tôi như thế này. Cô ta không thèm nghe thêm, trực tiếp đưa tay kéo á á từ trong lòng Lục Phi. Á á, đến đây với mẹ, nhưng vừa thấy mẹ đưa tay ra, á á lập tức khóc òa lên, nước mắt trào ra như vỡ đê. Lục Phi sợ con bị tổn thương, do dự một chút rồi buông tay. Giang Tâm Liên ôm lấy con vào lòng, vỗ nhẹ lưng con gái, giọng đầy uất ức. Á á, mẹ là mẹ của con. Trên đời này chỉ có mẹ mới là người yêu con và Thanh Thanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đều giả dối, họ chỉ muốn khiến con ghét mẹ thôi. Con không được tin những gì họ nói, họ đều là người xấu. Á á, chỉ biết khóc nức nở, thân hình nhỏ bé run rẩy trong vòng tay mẹ. Thanh Thanh thấy mẹ như vậy, lại nhìn chị gái khóc không ngừng, trong lòng hoảng sợ. Cô nhóc lập tức nhào về phía Lục Phi, níu chặt lấy quần anh, cũng òa khóc theo. Lục Phi cúi xuống bế Thanh Thanh lên, dịu dàng dỗ dành. Không sao, không sao đâu, Thanh Thanh đừng sợ. Sau đó, anh lạnh lùng nhìn Giang Tâm Liên, giọng trầm xuống. Giang Tâm Liên, cô có biết mình đang nói cái gì không? Cô đang làm bọn trẻ sợ đấy. Mau trả á á lại đây. Giang Tâm Liên ôm chặt lấy á á hơn, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc vì kích động. Á á, nói cho mẹ biết đi, có phải bà nội đã nói xấu mẹ trước mặt con không? Có phải bà không cho con đến gặp mẹ không? Nói đi, con nói đi. Khóc đến mức nghẹn thở, không thể trả lời. Lục Phi nhìn con gái bị dồn ép đến mức này, trong lòng bùng lên lửa giận. Không chút do dự, anh giơ tay tát mạnh Giang Tâm Liên một cái. Chát, âm thanh giòn tan vang lên giữa không gian ngột ngạt. Giang Tâm Liên ngẩn ra, cái tát của Lục Phi khiến cô ta sững sờ, cả người như tỉnh lại khỏi cơn hoảng loạn. Nhân lúc cô ta còn chưa kịp phản ứng, Lục Phi lập tức bế ra khỏi vòng tay cô ta, ôm con vào lòng bảo vệ. Giọng anh lạnh đến thấu xương. Giang Tâm Liên, nếu cô có bệnh thì đi mà chữa. Chữa xong rồi hãy đến gặp bọn trẻ. Nói xong, anh xoay người định rời đi. Nhưng Giang Tâm Liên không để yên. Cô ta lao lên túm lấy cánh tay anh, hét lên. Lục Phi, anh dám đánh tôi, vì con mà anh ra tay với tôi sao? Cô ta không thể tin nổi. Từ khi kết hôn đến nay, dù có cãi nhau thế nào, Lục Phi cũng chưa từng chạm vào cô ta. Vậy mà hôm nay, ngay trước mặt con, anh lại thẳng tay tát cô ta. Cơn giận dồn nén bao lâu nay lập tức bùng lên dữ dội. Cô ta như phát điên, túm áo, đấm vào lưng Lục Phi, từng cú đấm mang theo sự uất hận tột cùng. Cách chương.